Cuối cùng, Hắc Hoàng cũng sử dụng 365 khối tinh thạch, tất cả đều được phân bổ vào bên trong rừng đá thiên thạch. Được rồi, cuối cùng cũng hoàn thành. Ta đã dùng đại pháp đổi trắng thay đen, tạm thời dùng tinh thạch để thay thế đá thiên thạch. Hắc Hoàng thở dài một cái. Người chắc chắn là người đã bài trừ khu rừng đá đối ứng với các vị sao trên trời rồi chứ? Diệp Phàm có chút kích động, ở phía hắn sắp gặp lại Mạc Bác. Không thể nói là bài trừ được, chỉ là tạm thời làm tê liệt lực lượng từ trường thôi. Bây giờ có thể tiến vào được rồi chứ? Dường như Diệp Phàm không thể bình tĩnh được nữa. Có thể rồi, người tế đỉnh ra đi. Hắc Hoàng cẩn trọng nhắc nhở một câu. Thế rồi, hai người chuẩn bị tiến vào bên trong. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.